Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 350, chương 351, thổ lộ. Nói xong những này, Tiết Kỳ điểm bên trên cái thứ hai khói đã nhanh đốt hết. Nhưng nàng lại chỉ là rút một hai ngụm, càng giống là nghi thức điểm. Chu Tà có chút cơn buồn ngủ, nói thật, cái này cố sự thật một điểm tâm ý đều không có. Duy nhất điểm sáng đoán chừng liền là cuối cùng nam nhân kia chết rồi. Đơn giản chết xinh đẹp, chỉ tiếc lưu xuống xinh đẹp như vậy Tiết Kỳ thủ tiết. Hắn mệt dã rời nguyên nhân là căn bản vốn không biết Tiết Kỳ muốn biểu đạt cái gì. Hắn cái này cũng không phải tâm lý phòng cố vấn. Từ trong ngăn kéo xuất ra khói cho mình cũng điểm bên trên một cây. Hắn bị mùi khói hun không thoải mái. Hút một tay khói dù sao cũng so hút second hand khói tốt. Kỳ thật liền là điểm điếu thuốc nâng nâng thần. Nhìn thấy Chu Tà bất vi sở động biểu lộ, Tiết Kỳ cũng biết mình cố sự thật rất dở. Không có ý tứ, cái này chuyển tới đề tài chính. Tiết Kỳ khẽ cười khổ, tiếp tục đề tài của nàng. Tin tưởng ngươi cũng 24 biết. Hắn chết, ta liền thành quả phụ. Mặc dù không dễ nghe, nhưng ta ngược lại có chút may mắn. Cái loại người này chết rồi làm sạch. Mặc dù quả phụ nói đến không dễ nghe, nhưng là trong 2 năm qua truy cầu ta người nhưng vẫn là có không ít. Ta cũng biết rất nhiều đều là hướng về phía ta tiết ra bối cảnh tới. Trải qua hắn về sau, ta không giống lấy trước như vậy choáng váng. Tâm tính thay đổi. Ngược lại cũng không còn kháng cự truy ta người. Dù sao ta cũng đã 30. Nhà cũng là sầu đến không được. Nói đến đây Tiết Kỳ lộ ra lúng túng tiếu dung. Đúng vậy a, nữ nhân 30 tuổi. Với lại nàng vẫn là cái quả phụ. Chung quanh nhai đầu lưỡi người khẳng định nhiều cực kỳ. Bởi vì chồng trước chết tại kia phòng nhỏ bên trong. Cho nên cha mẹ ta trực tiếp đem kia phòng nhỏ giá rẻ bán. Một lần nữa mua cho ta một bộ. Ta còn là một người ở. Quen thuộc, ta cũng trở về nhà công ty đi làm. Công việc bên trên cũng coi như thuận lợi. Mặc dù trong công ty mặt liên quan tới ta lưu ngôn phỉ ngữ nhiều đếm không hết. Ta cũng lười để ý đến bọn họ. Ta chỉ là dùng ta trong trường học học được đồ vật đến hào hào đi làm. Ngược lại cũng làm coi như thuận lợi, nhưng tình cảm phương diện lại là không có chút nào tiến triển. Công ty cũng có người truy cầu ta, nhận biết hộ khách cũng có tương đối nói chuyện lười nhác. Có mấy người ta nhìn cũng coi như thuận mắt, đã bọn hắn không ngại ta quá khứ. Ta cũng liền chuẩn bị hào hào hiểu rõ một tí nhân phẩm của bọn hắn về sau thử phát triển một tí. Cái thứ nhất là một cái hộ khách công ty quản lý. Điều kiện không sai, hợp tác qua một cái hạng mục về sau liền lưu lại phương thức liên lạc. Về sau cùng một chỗ ăn cơm xong nhìn qua điện ảnh. Có lần cơm nước xong xuôi, thuận lý thành chương ta đem hắn dẫn tới chỗ ta ở uống chén trà. Kết quả hắn một ly trà vừa uống một ngụm, liền sắc mặt trắng bệch đi. Từ đó về sau không còn có liên lạc với ta qua. WeChat điện thoại toàn bộ kéo đen. Ta hoàn toàn không biết mình là đã làm sai điều gì. Tiếp theo là cái thứ hai. Là công ty của chúng ta một cái quản lý chi nhánh. Nguyên bản công ty bên trong là không đề xướng văn phòng tình cảm lưu luyến. Nhưng là đó là nhà chúng ta mở. Cha mẹ ta hận không thể ta tranh thủ thời gian gả đi. Tự nhiên sẽ không quản ta, giống như trước đó, cũng là hẹn hò qua mấy lần. Ta lần này trực tiếp hẹn hắn đi cha mẹ ta nhà ăn cơm. Hắn cũng đồng ý, người nhà của ta tự nhiên rất vui vẻ. Một trận trễ bữa ăn cũng là chủ và khách đều vui vẻ. Làm trễ hắn uống một chút rượu, ta chuẩn bị tiễn hắn về nhà, đưa đến cửa nhà hắn. Hắn mượn chánh choáng hướng ta thổ lộ. Ta mặc dù có chút bối rối, nhưng vẫn là thật vui vẻ. Liền đang chuẩn bị đáp ứng hắn thời điểm. Hắn nguyên bản bởi vì uống rượu mà mặt đỏ bừng bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Không thèm để ý ta, lái xe Môn hạ xe liền chạy vào ra môn. Ta đuổi theo muốn hỏi hắn làm sao vậy. Hắn lại chết sống không mở cửa. Đồng dạng là điện thoại WeChat toàn bộ kéo đen. Ta mộng, phụ mẫu đánh tới hỏi ta có hay không tốt điện thoại ta cũng không có nhận. Gia hỏa này trước mặt cái kia hộ khách thật là quá giống. Ta làm sao có thể không đem hai chuyện liên hệ với nhau. Hộ khách ta tìm không thấy. Nhưng gia hỏa này là tại công ty của chúng ta đi làm a. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Hắn còn có thể tránh không mở được. Ngày thứ hai ta sáng sớm liền đi công ty chắn hắn. Ta nhất định phải hỏi rõ. Thật đúng là bị ta vây lại. Hắn tại bộ phận nhân sự. Muốn từ chức. Công ty của chúng ta quản lý chi nhánh thế nhưng là cạnh tranh rất lớn. Hắn lại muốn từ chức. Ta sao có thể để hắn toại nguyện. Ta đem bộ phận nhân sự cửa lấp kín. Hỏi hắn hôm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta cũng chẳng muốn quản công ty đồng sự ánh mắt. Nếu là không biết rõ ràng ta hoài nghi đời này cứ như vậy. Hắn kỳ tích bại hoại 670 nhìn ta. Đánh lại không dám. Mắng cũng không phải. Ha ha, tương đương kết quả cuối cùng bịch một tiếng cho ta quỳ xuống. Để cho ta buông tha hắn. Hắn không muốn chết. Hắn không cưới nổi ta. Tiết Kỳ một mặt cười thảm có châm một điếu thuốc. Hít hai cái. Chu Tà nhìn không được. Rót một chén trà đưa cho nàng. Đem nàng khói chiếm quá khứ tại trong cái gạt tàn thuốc bóp tắt. Tạ ơn. Tiết Kỳ uống một ngụm trà. Đầu trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Kinh diễm nhìn về phía Chu Tà. Nói tiếng cảm ơn, ta lúc ấy liền biết không có khả năng từ trong miệng hắn biết cái gì. Một cái nam nhân ngay cả tôn nghiêm cũng không cần ở trong nghĩ tới ta quỳ xuống. Đáng tiếc không phải cầu hôn, mà là cầu buông tha. Ta còn có lý do gì không thả. Liền như vậy nhìn xem hắn ôm đồ vật của mình đi. Ngươi nói buồn cười không buồn cười. Một ngày trước đêm khuya còn tới nhà ta ăn cơm. Ngày thứ hai vì rời xa ta trực tiếp từ trước đi. Ta thật đáng sợ như vậy. Người ta ước dân mạng có cái thuyết pháp gọi gặp quang chết. Cái này Tiết Kỳ là thổ lộ chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.